Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, tiểu hiện thân thủ. Dương ca, hắn nói là sự thật a? Dương ca, ngươi liền cho chúng ta biểu diễn một ít nha. Cũng không cần làm ai xui xẻo, thoáng suất một chút xấu là được rồi nha. Đúng, hướng về phía chúng ta chứng minh một chút ngươi nói đều là thật sao? Đối mặt xinh đẹp, các mỹ nữ thay nhau thỉnh cầu. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, buông tay nói, tốt a, ta đây liền hướng về phía các ngươi bộc lộ tài năng. Trịnh Bộ Phàm cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem Trương Dương đến cùng dự định làm sao giảng hòa. Sau đó, Trương Dương hướng về phía người nhốn nháo trong sàn nhảy nhìn ước chừng nửa phút. Trương tiên sinh, ngươi nếu là không được liền mau thừa nhận ngươi là đang nói láo đi. Bằng không ngươi sẽ chỉ ném càng lớn người. Trịnh Bộ Phàm suýt nói, đừng nóng vội, ta đây là đang tìm kiếm mục tiêu. Trương Dương nhìn cũng không nhìn Trịnh Bộ Phàm một cái nói, ha ha, tìm được. Trương Dương cười ha ha, phát hiện trong sàn nhảy có một cái nam tính chính đang quấy rầy một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân. Nam nhân kia tựa hồ là muốn mời nữ nhân kia uống một ly, nhưng nữ nhân kia cũng không nguyện ý. Nam nhân liền bắt đầu cường cứng rắn, đối nữ nhân sinh kéo cứng rắn giật, chung quanh có mấy người nhìn không được, tiến lên khuyên can, nề hà người nam nhân này quá mức tráng kiện, thô bảo đem bọn hắn quát lớn trở về. Nhìn thấy nam nhân kia không có, hắn vậy mà tại trước mặt mọi người khi dễ một cái nhược nữ tử. Này gọi người sao có thể nhịn, cho nên ta dự định làm hắn xui xẻo. Các mỹ nữ nhẹ gật đầu, mắt không chớp nhìn cái kia vô lễ nam nhân, nhìn Trương Dương dự định làm sao làm hắn không may, cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 50 không may điểm, trong sàn nhảy biển người chen chúc, ánh đèn lóe lên tối sầm lại gọi người chói mắt, tăng thêm gạch lại đánh sáp, nam tử quá mức thô bạo, không cẩn thận bắt hụt, lòng bàn chân đánh trượt. Đặt mông ngồi trên mặt đất, nữ nhân thừa cơ chạy ra, đợi nam nhân lại đứng lên, hắn đã tìm không thấy nữ nhân kia đi nơi đó, tức giận đến thẳng dậm chân, hậm hực rời đi sân nhảy. Hoa, hắn thật ngã sấp xuống, quá thần kỳ, nhìn thứ nam nhân hư này không may thật là làm cho người rất hả giận. Các mỹ nữ trong mắt tràn đầy đối Trương Dương vẻ kính nể. Hừ, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Người nhìn cái kia sàn nhà bị sáng bóng tỏa sáng, người kia động tác lại lớn như vậy, hắn chính là không mở miệng tên kia khẳng định cũng sẽ ngã sấp xuống. Trịnh Bộ Phàm uống một ly rượu buồn, một mặt không phục nói, ta cũng không tin ngươi còn có thể làm hắn tiếp tục không may. Nói hình như thật có đạo lý. Dương ca, nếu không ngươi lại để cho một người không may cho chúng ta nhìn xem sao? Dương ca, ngươi nhìn, nam nhân kia lại đi tìm người khác phiền toái, ngươi nhanh làm hắn xui xẻo. Trương Dương xoay người nhìn lại, nam nhân kia hậm hực rời đi sân nhảy về sau, không cẩn thận đụng phải một cái gầy yếu nam tử, ỷ vào hình thể ưu thế, cái kia vô lễ nam nhân bắt đầu hung hăng càn quấy lên, không ngừng mà thôi táng cái kia gầy yếu nam tử. Nam tử tự biết chính mình không là đối thủ của đối phương, mặc dù thần sắc cực kỳ không vui, nhưng vẫn là muốn mau sớm dàn xếp ổn thỏa. Không ngờ đối phương tựa hồ cũng không tính cứ tính như vậy, vừa mới trong sàn nhảy ra lớn như vậy xấu, hiện tại hắn định đem trong lòng khí đều xuất hiện ở cái này xấu hầu tử trên người. Vậy nếu như ta có thể để cho hắn tiếp tục không may, Trịnh tiên sinh ngươi nói nên làm cái gì? Trương Dương nhìn qua phía trước cái kia vô lễ nam tử, thản nhiên nói, hừ, nếu như ngươi thật có thể làm hắn tiếp tục không may lời nói, ta cho ngươi 1.000 khối. Ách, Trương Dương khinh thường nói, ngươi dù sao cũng là tung hoành tập đoàn công tử ca. Mới 1.000 khối. quá trộn lẫn đi. Một vạn, Trịnh Bộ Phàm không chút do dự nói. Nếu như ngươi không có thể làm cho hắn không may, ngươi liền đưa ta một vạn khối. Thành giao, Trương Dương sảng khoái đáp ứng. Loại này nhanh tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm. Được rồi nha, gia hỏa này vậy mà như vậy hỗn đản. Xem ra ta có cần phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Trương Dương hữu mô hữu dạng vuốt vuốt cổ, tay, bẻ bẻ cổ, giãn ra gân cốt. Tựa hồ là đang làm trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Bên cạnh nữ nhân thấy thế cũng chủ động tới gần Trương Dương vì hắn nhu vai đấm lưng. Trêu đến Trịnh Bộ Phàm một thật ghen tị. Hỗn đản, như vậy ngang ngược, sẽ có người nhìn ngươi khó chịu nha. Khấu trừ 100 không may điểm. Trương Dương vừa dứt lời, đột nhiên trong đám người toát ra một cái vóc người cao lớn nam tử. Sau lưng còn đi theo hai người, từng cái đều so Vô Lễ Nam muốn cao hơn một cái đầu. Hình thể cũng phải lớn hơn nhiều. Vô Lễ Nam chính hùng hùng hổ hổ nắm lấy nam tử gầy yếu cổ áo. Cao lớn nam đi tới Vô Lễ Nam sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vô Lễ Nam một bộ rất không nhịn được bộ dáng, ánh mắt hung ác xoay đầu lại, vừa muốn mở miệng mắng thứ gì. Cao lớn nam đột nhiên một bàn tay đem Vô Lễ Nam phiến ngã xuống đất. Gầy yếu nam thừa cơ rời đi. Vô Lễ Nam tại một lần tại trước mắt bao người đặt mông chụp trên mặt đất. Không biết làm sao, đang lúc Trịnh Bộ Phàm cùng một đám mỹ nữ cũng không rõ ràng cái này cao lớn nam tại sao muốn đánh. Hắn thời điểm vừa mới bị Vô Lễ Nam quấy rối, nữ nhân cũng từ trong đám người đi tới. Gắt gao ôm ở cao lớn nam cánh tay, nhỏ giọng nói thứ gì. Sau đó, cao lớn nam đối bên người hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức tiến lên đem Vô Lễ Nam kéo đi. Vô Lễ Nam thần sắc tràn đầy hoảng sợ, không chỗ ở giải thích thứ gì. Nhưng hai người kia thờ ơ, kéo hắn tiến vào toilet. Nhìn cái kia cao lớn nam hẳn là nữ nhân kia bạn trai hoặc là người nào. Dám đối nữ nhân của mình động tay động chân. Nhìn hai người kia ánh mắt lạnh lùng bộ dáng. Cái kia Vô Lễ Nam một trận đánh đau là tránh không được. Hoa, Dương ca ngươi thật quá thần. Ta đi, thật là nhìn ta nhiệt huyết sôi trào. Quá hả giận, thối như vậy nam nhân nên bị hung hăng giáo huấn một lần. Các mỹ nữ kích động bắt lấy Trương Dương cánh tay, không chỗ ở lay động. Lần này, các ngươi nên tin tưởng ta là sao chổi đi. Trương Dương một mặt thản nhiên nói, tin, đương nhiên tin. Các mỹ nữ cười khanh khách nói, nhưng Trương Dương phát hiện mình không may điểm số cũng không có chút nào tăng trưởng. Xem ra những nữ nhân này cũng không có đem Trương Dương nói coi là thật. Có lẽ các nàng chỉ là cảm giác cảnh tượng như vậy rất kích thích, rất thần kỳ mà thôi. Nhưng cho dù bọn họ không có đem Trương Dương nói coi là thật, Trương Dương fan này ảo thuật biểu diễn lại là thật sự rõ ràng trấn trụ những nữ nhân này. Vô luận bọn họ đến tột cùng ý kiến gì này một thần kỳ hiện tượng, nhưng các nàng ánh mắt bên trong kính nể cùng hâm mộ lại là thật. Trịnh Bộ Phàm trao mày, hừ lạnh một tiếng, đem ly rượu trong tay đột nhiên chụp về phía quầy bar, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Đây tuyệt đối đều là trùng hợp. Không, đó cũng không phải trùng hợp. Vừa mới ngươi bỏ ra gần một phút tìm kiếm mục tiêu chính là xác định ra hỏa này sẽ không may mới. Có thể bắt hắn trêu đùa à? Ngươi nói làm ai không may liền xui xẻo. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Trương tiên sinh, có chơi có chịu, hẳn là ngươi là muốn đổi ý. Trương Dương lặng lẽ chất vấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,